Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Tư tâm, không để ngươi khó làm a. Trần Tấn khẽ cười nói, Tào Lý Lương lắc đầu, tại Trần Tấn trước mặt hắn đã đề không nổi lãnh đạo phái đoàn. Nói ra, lãnh đạo đã đáp ứng mướn, vậy là tốt rồi. Cái này tiền thuê phương diện, có phải hay không hơi tiện nghi một chút? Tào Lý Lương nói, dù sao cũng là người một nhà thôi. Trần Tấn nhịn không được cười lên, ám đạo cái này lão thao ra mặt cũng coi như dày có thể a. Ai mẹ hắn cùng ngươi là người một nhà? Bất quá hắn vẫn là đáp, ngươi nói cái giá đi. Tào Lý Lương nghĩ nghĩ, 400.000 còn khó được rồi, góp cái cả. 3 vạn một tháng, 1 năm 36 vạn a, không có vấn đề. Trần Tấn lập tức gật đầu. Chỉ cần sự tình thành, những này ngược lại thành dâu ria không đáng kể. Không cần quá mức chăm chỉ. Vậy cái này 1 năm 1 ký. Tào Lý Lương khổ sở nói. Với hắn mà nói, giá cả ngược lại thật sự là tiếp theo. Nhưng là 1 năm 1 ký, xác thực làm trái công ty lệ cũ. Trần Tấn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn nghĩ nghĩ, đại phương hướng đã giải quyết. Thật không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên giày vò khốn khổ. Ký 5 năm đi, nhưng là tiền thuê tốc độ tăng đến 10%. Trần Tấn nói, Tào Lý Lương há hốc mồm. Quả thực là không có thể nói ra phản bác đến. Cuối cùng biến thành, ký hiệp nghị đi, Trương Diệp. Hắn hô. Thuê hiệp nghị, một mực tại đứng ở cửa Trương Diệp lập tức một cái giật mình. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng tương tự chấn kinh vạn phần. Chuyện này đối với tại Trần Tấn lợi hại quan hệ, hắn tự nhiên cũng có thể muốn lấy được. Cho nên trước đó mới có thể lo lắng như vậy. Nhưng vấn đề này vậy mà thật là được rồi. Ta tích cái wow, Trương Diệp đồng dạng hô Thẩm Na chuẩn bị thuê hiệp nghị. Một bên nói thầm lấy, cái này Trần Tấn sợ là muốn lên trời à? Bên ngoài một đám ngồi người đại diện cũng là hai mặt nhìn nhau. Không hiểu rõ Trần Tấn cùng khu quản lý ở bên trong trò chuyện cái gì có thể trò chuyện lâu như vậy. Mà lại làm khu quản lý còn nhớ rõ trên nhảy dưới tránh. Hiện tại còn muốn thuê hiệp nghị. Cái quỷ gì sao? Mà liền tại Trần Tấn cùng Tào Lý Lương ký tên hiệp nghị đồng thời, Đàm Tư cũng đã chỉnh lý tốt lý do thoái thác, gõ Triệu Hán Thu cửa ban công, giấy là không gói được lửa. Vấn đề này nếu như nàng không chủ động nói, về sau nếu như bỗng nhiên bộc quang, nàng ngược lại có chút giải thích không rõ. Cho nên phương pháp tốt nhất, ngay tại lúc này mình đi nói. Rốt cuộc vấn đề này ở phía dưới cơ sở nhân viên nhìn đã coi như là thiên đại sự tình, nhưng đến lãnh đạo cấp cao cái này đơn giản liền là một ý niệm khác biệt mà thôi. Nàng tiến văn phòng xem xét, giám đốc Phương Tù cũng tại, hai người chính đang thương nghị lấy cái gì, không khỏi cười nói, ngược lại là tránh khỏi ta đi thêm một chuyến, có việc. Triệu Hán Thu cùng Phương Tù cùng nhau nhìn về phía nàng. Đàm Tư gật gật đầu, tự lo kéo ra Triệu Hán Thu cái ghế đối diện ngồi xuống. Sau đó mới đối hai người đem sự tình vừa rồi nói một trận. Phương Tù cùng Triệu Hán Thu liếc nhau một cái. Phương Tù đối với hắn nói, Hán Thu, ngươi thấy thế nào? Triệu Hán Thu nhíu mày, đối Đàm Tư nói, ở dưới tay ngươi cái này người đại diện, đầu óc ngược lại là thật linh hoạt, khó trách có thể cầm tiêu quan, nhưng sợ là sợ chân truyền mở, đối cái khác nhân viên ảnh hưởng không tốt lắm hoa, hắn lại không có làm bất luận cái gì vi quy sự tình. Chẳng lẽ ta cứ như vậy đem hắn mở a? Đàm Tư tức giận nói, cũng không quy định nhân viên không thể đem phòng ốc của mình cho thuê công ty nha. Lại nói, ta hiện tại không đem cái tiệm này mặt cầm, những công ty khác cũng giống vậy cầm. Tương phản, nếu không phải hắn mua xuống cái này cửa hàng đến, nguyên bản chủ thuê nhà cũng chưa chắc nguyện ý cho thuê. Phương Tù cười nói, ngươi nói như vậy, hắn chẳng những không sai lầm, ngược lại có công lao rồi. Đó là đương nhiên, Đàm Tư gật gật đầu, mà lại hắn mua cửa hàng tờ danh sách cũng là từ công ty đi. Đơn giản liền là hưởng thụ nhân viên ưu đãi, tiền hoa hồng gãy đôi mà thôi, dù sao ta là nghĩ không ra hắn có chỗ nào không đúng. Muốn thật đem hắn mở, ta đoán chừng ngày thứ hai hắn liền phải chạy đến Thiên Khôn đi. Cái khác nhân viên ngược lại còn có thể sẽ cảm thấy chúng ta bất cận nhân tình đâu. Ngươi nói đến cái này ta ngược lại thật ra nhớ lại. Ngươi đại khu bên trong nhân viên sói mòn vấn đề một mực tồn tại a. Có cái gì biện pháp tốt? Triệu Hán Thu đột nhiên hỏi. Đàm Tư nhìn một chút hắn, gặp qua ý đến, biết hắn là đang giúp mình đổi chủ đề. Thế là đáp, thật không có biện pháp gì. Thiên Khôn công ty tổng bộ ngay tại ta khu quản hạt bên trong. Hơn 70 gia môn cửa hàng có hơn phân nửa cũng đều tại Đại Tây khu. Ngay cả đào cái cửa hàng trưởng đều là tổng thanh tra ra mặt. Ta là không có cách nào. Nghe vậy, Triệu Hán Thu nhìn một chút Phương Tù. Phương Tù gật gật đầu đối Triệu Hán Thu nói. Vậy xem ra, người cái phương án này xác thực đáng giá nghiêm túc nghiên cứu một chút. Sau đó chấp hành xuống dưới. Đàm Tư nghe xong hắn nói lời này, liền biết chú ý của hai người lực đã rời đi. Trần Tấn sự tình cũng coi như là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mang qua. Liền hỏi, cái gì phương án? Ngươi cầm một phần trở về xem một chút đi. Thuận tiện sao chép một chút mang cho bọn hắn ba cái. Đồng thời suy nghĩ một chút còn có cái gì có thể lấy hoàn thiện. Ngày mai triển khai cuộc họp thảo luận một chút. Triệu Hán Thu cầm lấy trên bàn một sấp văn kiện, đưa cho Đàm Tư. Đàm Tư gật gật đầu, đi ra ngoài rời đi. Kỳ thật dựa theo Trần Tấn lần này làm sự tình tới nói, có thể lớn có thể nhỏ, mấu chốt ngay tại ở nàng vị lãnh đạo này là nghĩ như thế nào. Vậy mà hôm nay Trần Tấn từ đề cử tuyên chỉ đến ký hợp đồng mua cửa hàng, cuối cùng nhảy ra cho thuê công ty một hệ liệt thao tác. Nàng thế nhưng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Đối với dạng này một thiên tài, nói trắng ra là Đàm Tư liền là hữu tâm muốn bảo vệ hắn. Bởi vì nàng đã quyết định nhất định phải nhanh đem Trần Tấn cho sách đi lên, chí ít cũng phải là khu vực quản lý cấp độ này. Ai nói dân doanh trong công ty liền không có phe phái chi tranh? Đảng phiệt có khác rồi. Đối với bồi dưỡng mình cánh chim, bốn cái đại khu tổng thanh tra cho tới bây giờ đều là không để lại dư lực. Tương đối, bốn người bọn họ đại khu tổng thanh tra tại cao tầng bên trong nói chuyện phân lượng, đồng dạng là dựa vào dưới tay mình người công trạng đến chèo chống. Không gặp tụ hội bên trên, Từ Hữu Trung liền có tờ đơn liều mạng rót Đàm Tư rượu a. Một cái thị chiếm suất phá 60%. Một cái ngay cả 4 CD không đến. Hiện tại mấy cái đại khu tổng thanh tra bên trong là thuộc hắn Từ Hữu Trung danh tiếng tối kình. Cứ việc Trần Tấn mới nhập trước 3 tháng mà thôi, nhưng là hắn cầm tiêu quan lúc bày ra nghiệp vụ năng lực, hắn đụng rượu lúc bày ra xã giao năng lực, còn có hắn hôm nay chuyện này bày ra mưu lược năng lực. Ngoại trừ mấy cái đại khu tổng thanh tra trở lên lãnh đạo cấp cao, coi như tại khu quản lý bên trong, đều là Đàm Tư chưa từng nhìn thấy qua đột xuất. Nếu như nói dạng này song thương phá Trần người nàng đều không hiểu được lôi kéo bồi dưỡng, kia nàng cũng liền làm không công cái này đại khu tổng thanh tra. Huống chi, còn có đêm hôm đó một phen số không khoảng cách tiếp xúc. Có lẽ nàng bảo vệ Trần Tấn nguyên nhân càng lớn trình độ bên trên còn là tới từ đêm đó. Cái này đều không được biết, liền xem như chính Đàm Tư cũng không hiểu rõ mình ý tưởng chân thật nhất. Dù sao nữ nhân yêu ghét cho tới bây giờ đều là không cần bất kỳ lý do gì mà nhất thời xúc động liền đầy đủ làm quyết định. Rốt cuộc nữ nhân xưa nay không biến, liền là giỏi thay đổi điểm này mà thôi. Đàm Tư tự quyết định nghĩ đến,